Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Tác giả, Phượng Si. Tiếng xé gió chợt ngừng ở tiểu sơn đỉnh núi. Tiếp theo, Yêu Vương Tinh Tinh, Thiên Vương Thiên Ma, Địa Ma cùng Nhân Ma thân hình nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mặt. Yêu Vương Tinh Tinh cùng Thiên Vương Thiên Ma chờ bốn người xa xa mà liền hướng về phía Tần Cung. Cùng khởi tay tới, Chí Tôn Vương Biệt Lai Vô Dạng, Thiên Ma lớn tiếng hỏi. Tần Cung cũng không có đứng dậy, mà là khẽ gật đầu, mở miệng hỏi, người chờ vì sao không tiến vào Ma Vân trong thành? Cạc cạc cạc cạc, Chí Tôn Vương, năm đó Thiên Địa Thành thanh niên thần đàn luận chiến là lúc, chúng ta đã từng có kết minh chi nghi, cũng coi như được với bằng hữu đi, hiện giờ thân lâm năm đó trấn ma gia tộc cũ mà. Không có Chí Tôn Vương cho phép, sao dám dễ dàng khinh nhờn. Lúc này, Yêu Vương Tinh Tinh cười trả lời nói, mà Tam Ma cũng trịnh trọng địa điểm ngẩng đầu lên. Tần Cung hơi hơi gật đầu, ánh mắt lại lần nữa bắn về phía trong thành đèn đuốc sáng trưng Ma Vân Lâu cửu trọng. Mở miệng hỏi, trên lầu người nào ở uống rượu? Cạc cạc cạc cạc, bất quá là một ít tưởng trở thành thanh niên vương giả tưởng điên rồi ra hỏa thôi. Yêu Vương Tinh Tinh lại lần nữa mở miệng nói. Hừ, Yêu Vương nói chuyện không thành thật. Ta tưởng, bọn họ hẳn là một ít bị Liên Vân Tông lợi dụng tới nhằm vào Chí Tôn Vương. Mà bản thân còn không biết xuẩn vật thôi. Thiên Ma hừ lạnh một tiếng mở miệng nói. Nghe xong Thiên Ma nói sau, Yêu Vương cười mà không nói. Hoa Lý, Khu, Tần Anh, Tần Nguyệt, Liên Đài Vương. Tùy ta tại đây thành lập Ma Quỷ Uyên điều tra căn cứ. Ngày mai, chiêu 10 vương đến tận đây tụ hội. Lúc này, Tần Cung đột nhiên mở miệng kêu lên. Rồi sau đó 10 ngón huy động. Trên mặt đất phác họa ra một bộ đơn giản kiến trúc bản vẽ. Là, Hoa Lý đám người đáp ứng rồi một tiếng. Sôi nổi hướng Tần Cung xúm lại đây. Ha ha ha, Chí Tôn Vương thành lập căn cứ. Chúng ta tự nhiên cũng muốn ra một phần lực lượng. Yêu Vương Tinh Tinh cười đã đi tới. Cũng coi như thượng ta Tam Ma. Thiên Ma cũng gật đầu nói. Ma Vân ngoài thành, Tiểu Đông Sơn Thượng. Trong một đêm, thần không biết quỷ không hay mà xây lên 10 tòa mộc lâu cập một tòa trung tâm đại điện. 10 tòa mộc lâu cùng trung tâm đại điện san sát với Tiểu Đông Sơn Đỉnh. Mộc lâu tuy rằng đơn sơ, nhưng lại mỗi người khí thế bất phàm. Ma Vân trong thành giang hồ chúng cường hào vì này chấn động. Ngày hôm sau, Tần Nguyệt cứ thế Tôn Vương tả sứ thân phận tiến vào Ma Vân thành. Hiệu lệnh thiên hạ thanh niên một thế hệ cường giả rút lui Ma Hồn Lâu. Đến Tiểu Đông Sơn tụ tập, Chí Tôn Vương lệnh vừa ra. Hơn phân nửa tiến đến hiệp trợ 10 vương điều tra Ma Quỷ Uyên sự kiện thanh niên cường giả sôi nổi. Hướng Tiểu Đông Sơn tụ tập. Mà một ít tân xuất thế thanh niên cường giả lại ngoảnh mặt làm ngơ. Vẫn như cũ ở Ma Vân Lâu chung. Mà Độc Vương Anh chuẩn với ngày đó tiến đến hướng Chí Tôn Vương tấu cung tiến đến báo danh. Đến tận đây, 10 vương bên trong, Chí Tôn Vương Tần Cung, Thánh Vương Tần Anh, Yêu Vương Tinh Tinh, Thiên Vương Thiên Ma, Độc Vương Anh Bố, Liên Đài Vương Vương Ngọc Quyết, Cung Vương Hoa Lý. Kính Vương Khu chờ Bát Vương đều đã tụ tập ở Ma Vân ngoài thành Tiểu Đông Sơn phía trên. Duy độc Tiêu Vương Vương Ngọc Trác cùng Trung Vương Triệu Sâm vẫn như cũ xuất lĩnh một ít tân xuất. Thế giang hồ thanh niên cường giả tụ tập với Ma Vân trên lầu. Suốt đêm mà ăn tiệc. Không có phụng chiếu chạy tới Tiểu Đông Sơn. Mà tới rồi Tiểu Đông Sơn phi vương giả thanh niên cường giả. Thấy Tiểu Đông Sơn phía trên thế nhưng không có cho bọn hắn an bài cư trú nơi. Phần lớn giận dữ rời đi. Trở về Ma Vân trong thành. Mà một bộ phận thanh niên cường giả lại giữ lại. Ở 10 vương lâu ngoại dựng đơn sơ nhà tranh giữ lại. Này một bộ phận thanh niên cường giả bên trong. Thiên Địa Thành nhị bảng 10 ẩn vương. Sao sao Thương Ngao Chiến. Thái Thúc Tiểu Giáp. Ngô Pháp. Đinh Vô Ưu. Thái Thúc Tiểu Ất. Cửu Uyên, Hạng Thống, Thái Thúc Tiểu Bính, Thái Thúc Tiểu Đinh, Địa Ma đám người chung, trừ bỏ Cung Vương Hoa Lý thê tử Đinh Vô Ưu không có đã đến ngoại. Những người khác thế nhưng toàn bộ đã đến. Đồng tiến nhập Tiểu Đông Sơn không có rời đi, bắt đầu tự kiến chỗ ở. Sao sao Thương Ngao Chiến xuất hiện, không chỉ có chấn kinh rồi thanh niên chúng cường giả, hơn nữa cũng chấn kinh rồi 10 vương. Không chỉ có như thế, Sao Sao Thương ở Lâm Hải bên trong thành lập Bắc Tần thế gia, đã trở thành một phương thế lực chi chủ, địa vị cũng tùy theo tăng lên không ít. Lần này Sao Sao Thương Ngao Chiến tiến đến, trừ bỏ bên người mang theo một người thần bí trung niên nữ tử ngoại, còn mang theo không ít cường giả tới Đông Sơn. Ngao Chiến tuy không phải chính vương, nhưng hắn bút tích lại không ít. Đi vào Tiểu Đông Sơn lúc sau, thế nhưng ở Tiểu Đông Sơn nam sườn núi xây dựng rầm rộ, bắt đầu kiến trúc chính mình phủ mà, hành sự thập phần cao điệu. Mà năm đó thiên địa thành 10 vương bên trong, Độc Vương Anh chuẩn tu vi là thấp nhất, liền 10 ẩn vương tu vi đều nhiều có không kịp. Nhưng bởi vì hắn là một người độc luyện sư, lại là độc ma đệ tử, cho nên ở 10 vương bên trong thế nhưng không ai nguyện ý đi trêu chọc hắn. Lúc này mới làm hắn vững vàng mà ngồi ở 10 vương trung thứ 5 bảo tọa. Nhưng lần này Độc Vương Anh chuẩn lại lần nữa xuất hiện, lại chấn kinh rồi sở hữu vương giả. Hắn tu vi tăng lên thực mau, 10 năm hơn gian qua đi, hắn tu vi đã tiến vào tới rồi huyền vương nhị đoạn. Tuy rằng cái này tu vi còn xa xa mà không thể làm hắn có tư cách xếp vào đến 10 vương hàng ngũ, nhưng cái này tiểu độc vật vẫn như cũ không ai nguyện ý đi trêu chọc hắn. Lần này 10 vương kế hoạch này đây Chí Tôn Vương Tần Cung cầm đầu. Hắn hoàn toàn có quyền lợi hiệu lệnh thiên hạ thanh niên một thế hệ cường giả. Nhưng Tiêu Vương cùng Trung Vương cùng một số lớn thanh niên cường giả thế nhưng không có vâng theo Tần Cung hiệu lệnh, khiến cho 10 vương kế hoạch từ lúc bắt đầu bán hết tài sản sinh khác nhau. Chí Tôn Vương Tần Cung tiết huyết hành sự tác phong đại lục là người tất cả đều tẫn. Lần này hai vương cùng chúng thanh niên cường giả cãi lời mệnh lệnh của hắn. Mọi người đều đang chờ đợi hai phương mâu thuẫn tiến thêm một bước trở nên gay gắt. Có lẽ 10 vương mưu hoa không có thực thi phía trước, một hồi đại chiến là không thể tránh được. Nhưng làm mọi người không thể tưởng được chính là, Chí Tôn Vương lại đối Tiêu Vương, Trung Vương cùng một bộ phận thanh niên cường giả tác pháp, áp dụng mặc kệ nó thái độ, cũng không có bất luận cái gì hành động. Khoảng cách 10 vương kế hoạch mở ra nhật tử còn có hơn 10 ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này, Chí Tôn Vương nhưng vẫn không có lộ ra Tiểu Đông Sơn. Chí Tôn Vương nơi dừng chân trong đại điện, Tần Kinh Hồng lẳng lặng mà ngồi ở thượng thủ vị, mà Tần Cung cùng Độc Vương Anh chuẩn tắc ngồi trên Tần Kinh Hồng hạ đầu. Tần Cung chậm rãi đứng dậy, đối với Tần Kinh Hồng một cung đến. Cô, lần này ngươi nhất định phải giúp anh chuẩn, ngươi giúp hắn, cũng chẳng khác nào giúp ta. Tần Cung vẻ mặt khẩn thiết mà nói. Tần Kinh Hồng vẻ mặt âm trầm, sau một lúc lâu lúc sau, nàng mới ngẩng đầu nhìn hướng Tần Cung, trong mắt khác thường ở liên tục chớp động. Tần Cung, hỗn độn hồ lô tuy rằng sinh với hỗn độn sơ khai là lúc, nhưng nó cũng là có sinh mệnh, một mặt mà trang người đi vào, sẽ đại đại tiêu hao rớt nó sinh mệnh. Nếu lần này ta sẽ giúp ngươi nói, chỉ sợ nó thật sự không dùng được vài lần liền phải trở về hỗn độn bên trong. Nghe xong Tần Kinh Hồng nói sau, Tần Cung toàn thân đều là run lên, trên mặt toát ra vô hạn xin lỗi. Hiện tại, Tần Cung cảm ứng chính mình thật sự có chút lòng tham không đáy. Tần Kinh Hồng nhìn đến Tần Cung biểu tình lúc sau, trong mắt toát ra đau lòng thần sắc, lập tức xua tay nói. Tần Cung, người cũng không cần như thế. Tân thời đại mở ra, Phong Vân Tế sẽ làm ngươi cô. Có thể giúp ngươi, ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp với ngươi. Bất quá, ta tưởng hỏi lại ngươi một câu. Năm đó ngươi đáp ứng ta điều kiện còn nhớ rõ sao? Tần Kinh Hồng mở miệng hỏi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.